Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero nhìn về phía phó quan đang dẫn hắn vào pháo đài, hắn là Hermann Heydrich. Phó quan vội nói, vâng, bệ hạ, ngài có thể xem xét thông tin cá nhân trên vòng cổ của hắn. Nero, pháo đài Delta trong 12 năm qua liên tiếp chống lại sự xâm lược của tinh tặc, mỗi lần đều là hắn phụ trách chỉ huy chiến đấu. Phó quan rõ ràng chần chừ một giây, nhưng cũng chỉ là một giây, hắn lập tức tìm được bên mà mình nên đứng vào. Kính bẩm bệ hạ, vâng, chỉ huy trưởng quan của thần chỉ phụ trách sáng tác các báo cáo chiến hậu đẹp đẽ, và đệ trình đơn xin khen thưởng lên vương đô. Ánh mắt Nero lướt qua còng tay và xiềng chân của Heydrich. Nero, khi hắn chỉ huy, các ngươi cũng vẫn để hắn mang những xiềng xích này sao? Phó quan lúng túng nói, vâng, bệ hạ, à. Hermann Heydrich dù sao cũng xuất thân từ gia tộc phạm tội phản quốc, ở chỗ chúng thần thuộc loại trọng phạm. Trong lúc họ đối thoại, Heydrich cũng thong thả chuyển động đôi mắt xanh. Ánh mắt từ mũi ủng của Nero bắt đầu, dọc theo cẳng chân mảnh khảnh một đường đi lên phía trước, cuối cùng dừng lại ở mặt Nero. Và khi phó quan nói ra từ, bệ hạ, đầu tiên, người đàn ông rõ ràng giật mình. Sau đó, một tràng âm thanh, đô đô, chói tai không rõ nguyên nhân. Chiếm lấy đại não Nero. Nero, ta đã nói rồi, đừng làm phiền ta khi ta làm việc. Hệ thống, không phải đâu bệ hạ, là giá trị thù hận của Heydrich đột nhiên tăng vọt. Nero nhìn về phía giao diện giá trị thù hận, lúc này dưới chân dung Heydrich, ô biểu thị giá trị thù hận trống rỗng đã đầy ắp, cuối cùng dừng lại ở mức 90, đỏ tươi, giá trị thù hận, 90, hệ thống mừng rỡ đến phát khóc, trời ơi. Giá trị thù hận ban đầu của nguyên soái đối với nguyên chủ lại cao đến vậy. Vừa gặp mặt liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống an tường nhắm mắt, không cần lo lắng. Tốt rồi, cái này trực tiếp nằm yên đến cuối chuyện cũng không vấn đề gì. Hệ thống, à đúng rồi, phần thưởng nhiệm vụ, 100 điểm, đã gửi đến hộp thư của ký chủ. Trong tình huống chưa bao giờ tưởng tượng, đột nhiên nhận được phần thưởng nhiệm vụ, lông mày Nero khẽ nhướng lên, hơi có chút bất ngờ. Mà phó quan trước mặt cũng đồng thời chú ý tới ánh mắt thẳng thừng của Heydrich. Hắn lập tức tàn nhẫn đá một cú vào đầu gối người đàn ông, thấp giọng quát. Quỳ xuống, tên tội phạm này, trước mặt ngươi là hoàng đế của hoàng thất Caosis, chủ nhân Ngân Hà, quân phụ đế quốc. Hãy trình bày rõ ràng với bệ hạ về các hành động quân sự mà ngươi đã chỉ huy. Bệ hạ tấm lòng rộng lượng, khoan dung nhân từ, có lẽ sẽ vì vậy mà giảm bớt hình phạt cho ngươi. Rồi đầy đầu mồ hôi lạnh mà giải thích với Nero, bệ hạ, tên tội phạm này bình thường tính tình cũng ngạo mạn như vậy, đối với ai cũng thế, loại người mà dùng roi đánh gãy xương sống lưng cũng không thay đổi, cho nên tuyệt đối không phải là nhắm vào bệ hạ ngài. Cú đá này không làm Heydrich lay động, thân hình người đàn ông hơi chao đảo, lúc này mới thong thả quỳ một gối xuống. Đôi mắt xanh lam lạnh lẽo không hề cúi xuống, mà thẳng tắp. Không hề che giấu mà nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực như lửa của Nero. Ta đương nhiên biết hắn là ai. Trọng phạm tóc đen mấp máy khóe môi, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Giọng hắn khàn khàn, tốc độ nói rất chậm, nhưng ngữ điệu lại trầm và lạnh, còn mang theo một tia châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Ngân Hà Hệ, cũng chỉ có cái gia tộc ma quỷ chất đầy tội ác, chết không đáng tiếc kia, sẽ có được một mái tóc bạc như vậy. Hắn còn chưa dứt lời, Nero đã đưa tay ngăn cản Bạch Lang Kỳ. Khoan đã, nhưng vẫn chậm một bước, một tràng âm thanh vũ khí lạnh va chạm vang lên, toàn bộ Lang Kỵ phía sau Nero, gần như đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Giáp dày nặng đều mở rộng, vô số trường thương đoàn pháo có lực sát thương cực mạnh, từ trong giáp thò ra, nòng súng đều chĩa thẳng vào Heydrich đang quỳ trên mặt đất. Trông như một bầy sói điên cuồng dựng lông. Bạch Lang Kỵ cũng không ngoại lệ, hắn vốn đứng ở phía trước bên cạnh tiểu hoàng đế, lúc này sải bước tiến lên hai bước, nòng súng lạnh lẽo, mạnh mẽ đặt lên trán Heydrich. Nói thêm một câu nữa, Bạch Lang Kỵ lạnh lùng nói, đầu của ngươi hôm nay sẽ nở hoa. Heydrich lại không bận tâm đến phản ứng của người khác, hắn bị nòng súng đẩy ngửa đầu ra sau, đôi mắt xanh lam lại cụp xuống, vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Nero. Có ai nói với ngươi chưa? Đôi mắt của ngươi rất giống Caric Calcis. Cách chương.